Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753: Vô Thanh Vô Tức kết thúc 2 hợp 1. Chương 752: Vô Thanh Vô Tức kết thúc 2 hợp 1. Tự Bạch đứng tại dưới ngọn núi, nhìn xem phía trên, nơi đó có tiền bối thương thảo, chỉ cần nói phục cổ thần sư bá, vấn đề liền sẽ không quá lớn. Sau đó chính là thông chi tại Hạo Thiên Tông trưởng giáo. Hai người bọn họ tông môn ý kiến không đến mức không hợp, nhưng là Bắc Bộ cùng Tây Bộ khác biệt, bởi vì một khi xuất hiện sai lầm, bọn hắn đứng mũi chịu sáo. Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông vị trí tốt, cho nên dù là lần này xuất hiện sai lầm cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Mà Sơn Hải Kiếm Tông cùng Thiên Văn Thư Viện càng tới gần Nam Bộ, nhất định không nguyện ý. Minh Nguyệt Tông mở miệng liền như là có người dùng há miệng, để người khác dùng toàn gia sản cùng hắn cược. Thắng mọi người tốt, thua người chết trước giúp ta kéo dài thời gian. Nhưng là không cá cược khả năng có đầy đủ thời gian phản ứng, mà lại chỉ cần phòng ngự tốt, có thể giảm bớt tự thân áp lực. Loại tình huống này, Tự Bạch mới chỉ dám cam đoan Minh Nguyệt Tông cùng Hạo Thiên Tông. Cái khác tông môn chờ đàm lũng đâu chỉ 3 tháng. Hư vô mờ mịt một câu, liền muốn để bọn hắn nỗ lực toàn bộ. Không thực tế, bất quá hắn không biết Bắc Bộ cùng Tây Bộ sẽ như thế nào. Nhưng là nếu là động thủ khẳng định sẽ thông qua cái nào đó đồ vật thông khí. Đến lúc đó cùng một chỗ động thủ. Tinh đài phía trên, cổ thần bọn người thương lượng hồi lâu, cũng không biết như thế nào cùng cái khác tiên tông mở miệng. Hạo Thiên Tông không có gì, nhưng Bắc Bộ cùng Tây Bộ khẳng định không nguyện ý mạo hiểm. Một khi thất bại bọn hắn trực tiếp tiến vào sinh tử tồn vong thời khắc, có người nói. Nhưng là muốn là thật có người có thể cân bằng bốn trụ cột đâu. Cổ thần hỏi, người có đồ vật gì có thể cho thấy? Cổ thần không lời nào để nói, bởi vì không có chứng cứ, mà lại, 3 tháng liền muốn bộc phát cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Bọn hắn đều không nhất định tin phục, chớ nói chi là cái khác tông môn, nhất là muốn trực diện nguy cơ tông môn. Trước câu thông nhìn xem, có người nói, về sau có chí bảo vận chuyển, đám người bắt đầu chờ đợi. Một chút thời gian về sau, một vị lão giả đi tới. Thần sắc có chút quái dị. Ra sao? Cổ thần hỏi. Lão giả đê mi, sau đó nói. Bắc Bộ cùng Tây Bộ tựa hồ đồng ý. Đám người. Lúc này một vị trung niên nam nhân nói. Tốt. Đã đạt thành chung nhận thức. Vậy trước tiên thanh lý A Miêu A Cẩu đi. Tránh khỏi đến lúc đó xuất hiện không tất yếu phiền phức. Huyền Thiên Tông. Bích Trúc đi tới Nhật Nguyệt Phong. Ngồi tại Hiên Viên Thái Thí Luyện Chi Địa, Hiên Viên Hòa một mực tại nơi này trông coi. Nếu như là những người khác tới, hắn sẽ không đồng ý. Nhưng Bích Trúc sư muội khác biệt, lúc trước có thể thành công toàn dựa vào đối phương. Bây giờ có việc tới, ngăn cản có chút nói không đi qua. Bích Trúc thở ra một hơi, gõ gõ tảng đá nói. Hiên Viên sư huynh, có rảnh không? Bên trong không có trả lời. Hiên Viên Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói thẳng chuyện chính. Bích Trúc một mặt chân thành nói. Hiện tại đến Nam Bộ sinh tử tồn vong thời khắc, khả năng cần Hiên Viên kiếm trợ giúp. Ngươi hỏi một chút nó, có thể hay không giúp một tay. Bích Trúc không muốn chết, mình còn trẻ, tương lai có vô tận khả năng. Xông lên phía trước nhất bản thân không thể nào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngay tại phía trước nhất. Tạo hóa trêu ngươi, trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì tìm đến đại địa hoàng giả, hy vọng đối phương có thể giúp một tay, ít nhiều khiến mình có cao hơn tỷ lệ sống sót. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định rời đi, toàn bộ Nam Bộ hẳn là cũng liền nơi này có thể thử đối kháng một chút Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Cũng không phải là người ở đây mạnh, mà là Nhân Hoàng Bội Kiếm Hiên Viên Kiếm ở chỗ này. Có lẽ có thể bảo vệ một nhỏ chỗ địa phương. Đến lúc đó Tứ Đại Tiên Tông khẳng định dốc toàn bộ lực lượng. Bắt đầu phong ấn, kiên trì đủ lâu mình liền có mạng sống cơ hội. Hiên Viên Hòa cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không có mở miệng. Giang Hạo đứng tại thuyền bên trên, an tĩnh chờ đợi, thỉnh thoảng sẽ chú ý mật ngữ phiến đá. Nhưng là phiến đá bên trong cũng chưa từng xuất hiện giao lưu. Cũng liền không xác định như thế nào. Tứ đại tiên tông xuất thủ, hẳn là sẽ không thông chi hắn. Lần này ảnh hưởng quá lớn, mà lại mình không có quá nhiều đường lui. Nếu như Hồng Vũ Diệp không có xuất thủ lại tứ đại tiên tông không muốn xuất thủ. Như vậy mình đem cửu tử nhất sinh, yếu là một chuyện, càng nhiều vẫn còn có chút bành trướng. Phản hư hậu kỳ tu vi, để hắn cảm thấy rất nhiều chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cảm thấy mình có thể xử lý rất nhiều nguy hiểm. Như thế mới rước lấy như vậy nguy cơ. Lần này nếu như có thể còn sống, muốn càng thêm điệu thấp, càng thêm cẩn thận, Hồng Vũ Diệp y nguyên uống trà. Nhìn xem thiên cực tĩnh Mạc Châu càng thêm khổng lồ. Sau 3 ngày, Giang Hạo nghe được vô tận tiếng oanh minh. Trên bầu trời, tứ đại sao trời lấp lóe. Mênh mông chi lực do thiên địa mà tới. Giang Hạo thở phào một cái. Bắt đầu, cùng lúc đó, Nam Bộ, trốn ở trong tối một số người cũng ngửi được không tầm thường khí tức. Đại Thiên Thần Tông người tiếp vào thông chi. Rút lui. Tạm thời không muốn tham dự Nam Bộ bất cứ chuyện gì. Mặc dù rất nhiều người không hiểu, nhưng là tất cả đều bắt đầu lui cách. Cho dù là Phong Hoa đạo nhân cũng trong bóng tối thối lui. Mà đổi thành một bên, Vạn Vật Trung Yên càng thêm phách lối. Lúc đầu chỉ là trốn ở trong tối, nhưng hôm nay bắt đầu tiến vào trong thành, trực tiếp huyết tế, muốn vì Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu đẩy một cái. Lúc này bọn hắn đại lượng nhân viên đứng ở tường cao phía trên. Muốn tiếp tục huyết tế. Mà ở bọn hắn liền muốn thành công lúc. Một tia chớp ngút trời mà hàng. Ầm ầm, vô số vạn vật trung yên người mất đi. Một bóng người từ không trung mà đến. Hắn đê mi nhìn về phía những người này. Hỏa diễm tùy theo thiêu đốt. Tiếp tục cất bước. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Vạn vật trung yên tất cả mọi người trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Phiền phức, còn muốn đi mấy cái địa phương. Vạn vật trung yên liền thích chơi loại này trò vặt. Thấy tốt thì lấy được. Thế mà còn dám như thế trắng trợn. Bóng người từ không trung mà đến lại biến mất trên không trung. Huyền Thiên Tông, Bích Trúc đang chờ đợi. Không phải đợi Hiên Viên Kiếm có thể hay không xuất thủ. Mà là chờ kết quả cuối cùng. Thất bại hay là thành công đều muốn ra đáp án rồi quyết định có phải hay không muốn đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Vào mây trời không thấy tung tích, Bích Trúc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Hiên Viên Kiếm thật động, theo các loại biến hóa ra hiện. Đang đả kích ma nhân Trịnh Thập Cửu bọn hắn phát hiện. Ma nhân số lượng tại biến mất, không phải ma nhân tại biến mất, là rừng cây đang lùi lại. Thời Khương có chút chấn kinh, vừa mới dừng cây khuếch trương rất nhanh, nhưng là bất chi bất giác thế mà đình chỉ khuếch trương. Thậm chí tại biến mất, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, nội bộ xuất hiện biến hóa, mà tiến vào nội bộ, chỉ có một người, Giang Hạo sư huynh, hắn đến thật, không chỉ là hắn, những người khác cũng không tin, nơi này nguy hiểm chỉ xem liền có thể biết được. Mà đối phương thế mà thật trực tiếp vọt tới hạch tâm. Cái này khiến bọn hắn xem không hiểu. Dạng này người, có phải hay không có chút không quá thích hợp đợi tại ma môn. Trên biển lớn, Giang Hạo thấy được từ trong nước hiện ra đại bình đài. Là tứ phương trụ cột bị bổ sung năng lượng sau xuất hiện. Màu đỏ lực lượng kèm theo tại trụ cột bên trên. Bắt đầu cân bằng lực lượng. Nguyên lai là dạng này cân bằng trụ cột lực lượng. Giang Hạo lúc này mới hiểu ra tới. Thở dài một cái, Giang Hạo nhảy lên đi vào trên bình đài. Lúc này, hắn tay trái cầm Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, tay phải nắm chặt Thái Sơ Thiên Đao. Càn khôn vòng vàng trôi nổi tại quanh thân. Cửu Thiên Chiến Giáp tựa hồ có dung hợp dấu hiệu. Tử khí còn quấn hắn. Tất cả lực lượng đều đang vì hắn chống cự đến từ Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu áp lực. Đứng tại trên bình đài, Giang Hạo nhìn thẳng Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, đem thuẫn đứng thẳng, Thiên Cực Ách Vận Châu bị hắn đem ra. Cụ thể dùng như thế nào hắn không được biết, nhưng là tại hạt châu xuất hiện trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác phong ấn lực lượng càng thêm cường đại. Trước kia chậm chạp thu nhỏ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đang nhanh chóng thu nhỏ. Giang Hạo đứng tại trên bình đài, nhìn xem đây hết thảy. Hắn đã đem thần vật đều đem ra, chỉ hy vọng những vật này bảo vệ mình đồng thời có thể áp chế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đương nhiên, hắn cũng làm tốt thoát đi chuẩn bị. Nếu quả như thật không có cách nào, cũng chỉ có thể đánh cược một lần bỏ chạy thi giới. Trên bầu trời, tinh thần chi lực rơi xuống. Một đạo kiếm ý cũng ở trên không xoay quanh, có khí vận trấn áp mà xuống. Là Hiên Viên Kiếm mang theo Đại Địa Hoàng giả khí vận mà tới. Bởi vì có Hiên Viên Kiếm nguyên nhân, Hiên Viên Thái mới có trợ lực khả năng. Lúc này phong ấn lực lượng bộc phát, trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Theo Giang Hạo chờ đợi càng lâu, phong ấn lực lượng càng là cường đại. Hạt châu từ một cái ngôi sao lớn nhỏ, biến thành to bằng ngọn núi, lại dần dần biến thành cự thạch lớn nhỏ. Lúc này, Giang Hạo đã không biết mình chờ đợi bao lâu. 3 ngày vẫn là 10 ngày. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Muốn chờ, chờ một tốt nhất cơ hội. Thời gian đang trôi qua, Giang Hạo ánh mắt chỉ có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Chẳng biết lúc nào, hạt châu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hắn còn đang chờ, còn chưa đủ. Hiện tại hắn xuất thủ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn không có cách nào phong ấn vốn là cường đại đồ vật. Chỉ có thể phong ấn đã bị phong ấn đồ vật. Thiên Cực Ách Vận Châu, Cửu U, đều là như thế. Mà lại phong ấn về sau muốn một mực thực hiện phong ấn. Như thế mới có thể một mực duy trì phong ấn. Lại là chờ đợi. Sau một hồi, tứ phương trụ cột hết sạch sức lực, càng có đổ sụp dấu hiệu. Giang Hạo trong ánh mắt Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đạt đến Thiên Cực Ách Vận Châu trình độ. Lúc này lực lượng của hắn động, thần thông, tàng linh trọng hiện mở ra, bộc phát tu vi đan dược ăn, bổ sung linh khí linh dược cũng theo đó ăn. Sơn Hải ấn ký đánh ra, trưởng trung càn khôn thi triển, một nháy mắt, tử khí phóng tới Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Chỉ có một cơ hội này, nếu là thất bại, đó chính là thất bại. Thiên Văn Thư Viện, Cảnh Đại Giang bọn người điều động thư viện lực lượng, vì tứ phương trụ cột thực hiện lực lượng, nhưng là hơn nửa tháng đi qua lực lượng cơ hồ hao hết. Đối diện mặc dù có người cân bằng lực lượng, nhưng lực lượng từ đầu đến cuối có hạn, nhiều nhất nửa ngày, bọn hắn đem kiệt lực dừng tay, khi đó đại bạo phát cũng sẽ tùy theo mà tới. Lớn nửa tháng, bọn hắn mặc dù làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là kết quả khó mà đoán trước. Tiền bối, vì cái gì ngươi liều lĩnh đều muốn tin tưởng người bên kia? Có người hỏi, Cảnh Đại Giang cười lạnh nói, ta làm sao lại tin tưởng người đối diện? Ta tin là những người khác. Quyển sách kia tên, trước đó lão già tóc trắng hỏi, không phải tên sách chỉ là một loại ám hiệu. Ám hiệu đứng sau lưng một cái chúng ta không cách nào cự tuyệt người. Cảnh Đại Giang thở dài nói. Đã cái này ám hiệu xuất hiện. Vậy đã nói rõ tìm đến người không phải hắn. Chính là hắn người đáng giá tín nhiệm. Đám người không rõ ràng cho lắm. Nhưng Cảnh Đại Giang cũng không có nhiều lời. Chỉ hy vọng có thể có biến số xuất hiện. Minh Nguyệt Tông. Cổ thần đám người điều động lực lượng cũng tại khô kiệt. Trấn áp đã đến cuối cùng. Không bao lâu nữa, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu liền sẽ bộc phát, cho nên hắn không rõ, lâm thời trấn áp có làm được cái gì. Tại hắn xung quanh có vô tận tinh thần toàn truyền, nhưng chính là không nhìn thấy bất luận cái gì biến số. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Hồi lâu sau, hắn cảm giác mình thấy được cuối cùng, nhưng cuối cùng không có biến số. Ngay tại lực lượng bắt đầu biến mất thời điểm, cổ thần đột nhiên thấy được một vòng tử quang vọt vào trong tinh thần. Đạo này tử quang khó mà bắt giữ, nhưng là rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Tới cùng một chỗ tiêu tán còn có tứ phương trụ cột lực lượng. Bọn hắn cũng đã khó mà giữ vững được, nhưng mà không có bộc phát. Là hắn, tử khí đông lai, Minh Nguyệt Tông đại ân nhân, dưới ngọn núi, Tự Bạch ngẩng đầu nhìn Cao Phong. Hắn biết phía trên có người thảo luận, có dưới người quyết định, cũng có người bắt đầu cố gắng. Hơn nửa tháng đi qua, tinh không lực lượng bị dẫn động, bây giờ lực lượng biến mất, Xem ra thành công, nếu như thất bại, hành động mới đã bắt đầu. Sẽ không như vậy lặng yên không một tiếng động. Hắn trùng điệp thở phào một cái. Thế giới đại biến, bất kỳ cái gì tông môn đều không có chỗ tốt. Bảo trì hiện hữu có lẽ không phải tốt nhất, nhưng nhất định là nhiều người nhất mong đợi. Cười khẽ một tiếng, hắn liền quay người rời đi. Sư huynh sớm, một vị sư muội cung kính hành lễ. Hắn vội vàng ra ngoài cướp đoạt linh dược. Tự Bạch khẽ gật đầu, nhìn xem hắn đi xa. Rất nhiều chuyện phát sinh ở vô thanh vô tức, nhìn như bình ổn hiện tại. Kỳ thật vừa mới vượt qua một lần to lớn nguy cơ. Đây là hắn biết đến. Có lẽ tại hắn thời điểm không biết, cũng phát sinh qua không ít cái này nguy cơ. Chỉ là có người âm thầm xử lý. Ma quật chung, rừng cây triệt để biến mất. Cái này khiến Trịnh Thập Cửu bọn người ngoài ý muốn. Không nghĩ tới để bọn hắn thúc thủ vô sách rừng cây. Thế mà không có, mà lại đi vào người chỉ có một cái. Sở dĩ là Giang Hạo sư huynh công lao. Mấy người có chút không dám tin tưởng. Cái này muốn như thế nào mới có thể làm đến. Tại bọn hắn nghi hoặc lúc, Giang Hạo thân ảnh tại phía trước xuất hiện. Thần sắc hắn hơi có chút tái nhợt. Tiểu Ly trước tiên chạy tới. Sư huynh ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn từ bên trong ra. Bởi vì phong ấn kết thúc. Bên trong địa phương muốn yên tĩnh lại. Không thể không ra. Mà lại hắn thụ thương. Thương thế rất nặng. Cần mau trở về. Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào rời đi. Tại hắn lấy lại tinh thần lúc. Liền đã không thấy tăm hơi. Lần này có thể bình an vô sự. Đại khái là bởi vì duyên cớ của nàng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chỗ sâu giống như có bóng người tồn tại. Khả năng có những người khác tại nội bộ. Giang Hạo nói. Hắn sẽ không đem nơi này công tích hướng trên người mình ôm. Nếu như nhất định phải nhớ ở trên người hắn cũng còn tốt. Thiên Âm Tông còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Công tích sẽ không quá khoa trương. Ra ngoài là tất cả mọi người nghĩ sự tình. Cho nên đại gia không chần chờ chút nào. Trước tiên hướng mặt ngoài mà đi. Giang Hạo chưa từng dừng lại. Về tới chỗ ở. Sau đó bắt đầu chữa thương. Rất nhiều ngày về sau. Đầu tháng 7. Giang Hạo mới từ tĩnh dưỡng bên trong mở mắt ra. Cũng may trên người có rất nhiều thần thông. Không phải nghĩ khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này. Hắn từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một viên hạt châu màu tím. Hạt châu nội bộ có một viên hạt châu màu xanh lục. Đây chính là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Một viên suýt nữa để hắn bỏ mình hạt châu. Hiện nay hắn không chỉ có Thiên Cực Ách Vận Châu còn có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Có lẽ tương lai có một ngày, mình sẽ chết tại những này hạt châu hạ. Bây giờ có thể làm, chính là tiếp tục đem nó phong ấn. Bất quá cũng phải biết rõ ràng cái khỏa hạt châu này tình huống. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Hắn thậm chí không có thời gian giám định cái khỏa hạt châu này. Hiện tại ngược lại là có thể vuốt một vuốt tình huống. Lại giám định một chút. Hết chương.